Chương 857, trong cục. An Tình thấy thế nào người này đều chán ghét như vậy, Hàn Thiên Dương nói ra, Hàn tiểu gái là muội muội ta, có thể muốn để ngươi thất vọng, nàng phạm vào thương nghiệp tội, ta nhất định phải áp giải nàng về nước. Cái gì? An Tình trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hàn tiểu gái lại là Hàn Quốc người vẫn là đại gia tộc tiểu thư, nàng làm sao không biết, cho tới bây giờ đều không có nghe Hàn tiểu gái nàng nói qua. A liền xem như người Hàn gia thì sao, nàng căn bản cũng không tin Hàn tiểu gái sẽ phạm thương nghiệp tội, khẳng định có người dở trò xấu, làm không tốt cũng là gia tộc bọn họ. Trịnh cục trưởng, ta yêu cầu gặp một lần Hàn tiểu gái có thể chứ? An Tình nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trịnh Nghiêm Phát trả lời, cái này không được. An Tình sinh khí, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, ngươi có phải hay không muốn về hưu? Trịnh Nghiêm Phát mồ hôi lạnh ứa ra. An Đại Minh Tinh, ngươi hỏi một chút ngươi luật sư. A một bên Ngũ Hiểu Tình, Ngũ luật sư nói, lão bản, cái này xác thực không thể, nàng đều không còn gì để nói chết rồi, không nghĩ tới theo nàng lão bản tới nơi này như vậy mất mặt. Xuyên quốc gia thương nghiệp tội là không thể nộp tiền bảo lãnh, cũng không thể đơn độc gặp mặt. Hàn Thiên Dương cười to, cái này cũng là nhà chúng ta việc nhà, hy vọng ngươi khác nhúng tay. Không phải vậy, khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhìn từ trên xuống dưới An Tình, mỹ nữ hắn thích nhất. An Tình cũng không phải người bình thường, nàng lãnh mâu nhìn chằm chằm phía dưới Hàn Thiên Dương, cái sau thế mà cảm thấy một cỗ lạnh ý. Lúc này thời điểm tiểu gia hỏa chạy tới, mại thanh mại khí, a ha, ta đến rồi. An Tình thấy được nàng bảo bối nữ nhi, lập tức mặt mày hớn hở, ngươi làm sao cũng tới, thật là. A ha, Hàn Thiên Dương con ngươi phát ra âm tình bất định thần sắc, đứa nhỏ này đoán chừng cũng là An Tình thân thích a, hắn cũng không có để ý Lăng Vân một đi tới nơi này, lập tức mở miệng, đem người mang ra. Cuồng lời này rơi vào Hàn Quốc trong mắt người cuồng hết cơ. Trịnh Nghiễm Phát trên dưới dò xét Lăng Vân, không biết, người nào a nói buông liền buông, hắn không sĩ diện lại nói việc này hắn không làm chủ được. Âu Dương Tu Nao tử thông minh a, lời này rõ ràng cũng là đối với hắn nói. Giờ phút này không đứng ra, khi nào ra hử, vội vàng đem thả người. Âu Dương Tu lẽ thẳng khí hùng, lại có chu tờ xấu hổ, hắn không biết muốn thả ai vậy. Hàn Thiên Dương im lặng tâm lý thầm nghĩ, cái lão nhân này là ai? A bệnh thần kinh viện đi ra A Trịnh Nghiễm Phát nhìn thẳng xem xét, bị hù chân đều mềm nhũn, hắn sao lại tới đây? Ngọa tào, tiểu tử này địa vị thế mà lớn như vậy. Long tổ cao tầng hắn gặp qua Âu Dương Tu, lần trước Âu Dương Tu cùng dịch trưởng lao đến Giang Bắc còn là hắn an bài xe đưa đoạn đường đến quân bộ sân bay. Người tới, mau tới người, lập tức đem Hàn tiểu gái phóng xuất, nhanh. Trịnh Nghiễm Phát vội vàng hô. Cục trưởng ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi mới ngốc, mau thả. Trịnh Nghiễm Phát mắng to lên. Luật sư Ngũ Hiểu Tình trận tròn mắt, đây không phải nàng tổng giám đốc A mang theo một cái gì lão đầu tử đến A, pháp luật đều có thể không nhìn. Hàn Thiên Dương khỏe miệng giật một cái chậm rãi, bọn họ là ai? Hàn tiểu gái thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết đây. Trịnh Nghiễm Phát không vui, lập tức đánh gãy, im ngay. Tại Hoa Hạ nơi này cũng là các ngươi có thế Dương ngoài thân phận gì ngươi quản? Hàn Thiên Dương sắc mặt khó coi, rất lâu không có người chỉ cái mũi của hắn mắng thế, nhưng là hắn thật đúng là không dám đánh Hoa Hạ cục cảnh sát cục trưởng. Một lát sau Hàn tiểu gái liền bị lôi ra đến, nữ nhân này khỏe miệng sưng phù, rất rõ ràng bị đánh qua. Tình tỷ Ái Di An Tình sắc mặt dần dần biến đến sinh khí bộ dáng, nói cho ta biết, người nào đánh ngươi? Hơi hơi truyền thuyết cảnh khí thế phóng một cái. Âu Dương Tu mặc dù không có khôi phục thực lực, nhưng là hắn trước kia nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh A, trước tiên thì phát hiện, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, khủng bố đều nhìn lầm, Minh Vương nữ nhân lại là người bình thường. Trịnh Nghiễm Phát run một cái, cũng không phải bởi vì An Tình khí thế, mà là bởi vì Hàn tiểu gái thương tổn những người khác, chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh. Hàn tiểu gái lắc đầu, Tình tỷ, ta không sao, chúng ta đi thôi. Nàng bắt đầu che che lấp lấp, tiểu gia hỏa còn chứng kiến Hàn tiểu gái cánh tay cũng có thương tổn. Ai gì, thật đáng thương. Âu Dương Tu toàn thân lại run lên. Lăng Vân Chính nhìn lấy hắn đâu, ai làm? Âu Dương Tu nổi giận. Trịnh Nghiễm Phát run rẩy lên, Long tổ cao tầng sợ tên tiểu tử kia, trời ạ, hắn đến cùng cái gì đường đi a, đều điếc sao? Người nào ra lệnh cho ngươi đánh đập phạm nhân? Trịnh Nghiễm Phát quay đầu đối với cái kia một nhóm cảnh sát hỏi. An Tình an ủi, đừng sợ, nói cho Tình tỷ, người nào đánh ngươi ta nhất định khiến hắn trung thân hối hận. Hàn tiểu gái vẫn có chút sợ, sau cùng chỉ một cái cao gầy cảnh sát, còn có bên cạnh hắn mấy cái. Bị chỉ mấy người lập tức quỳ xuống đến, cục trưởng cho cái cơ hội à, chúng ta không dám. Trịnh Nghiễm Phát khí cắn răng, hắn cả giận nói, tốt, các ngươi thật sự là ăn gan báo. Cơ hội ha ha, làm không tốt hắn hôm nay cũng là ngày cuối cùng làm cục trưởng, đám này hố cha đồ chơi. An Tình hỏi lần nữa, bọn họ có hay không khinh bạc ngươi? Hàn tiểu gái lắc đầu, cực kỳ giống mai con bị hoảng sợ. Bên trong một cái cảnh sát liền vội mở miệng nói, không có, chúng ta chỉ là thu tiền, đánh nàng một trận, cũng không có làm còn lại chuyện gì quá phận. Trịnh Nghiễm Phát hỏi, ai bảo các ngươi làm cao gầy cảnh sát? Chỉ Hàn Thiên Dương sau lưng người nào đó nói, là hắn, cũng là hắn. Lúc trước hắn cho ba chúng ta vạn khối, để cho chúng ta làm, ta thấy tiền sáng mắt, bị ma quỷ ám ảnh sẽ đồng ý Phạm Tử Khôn chính là thu mua bọn hắn người. Giờ phút này hắn không chút hoang mang nói ra, không nên ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ gì cao gầy cảnh sát càng luôn cuống. Lúc đó qua vô Ivan nở dê không có lưu âm chụp ảnh A.O. Dương Tu mở miệng nói, trước tiên đem hắn giam, chứng cứ chậm rãi tìm. Trịnh Nghiêm phát ánh mắt sáng lên, lập tức chuẩn bị hô người. Phạm Tử Khôn cười lạnh nói, giam ta thế nhưng là một luật sư có tiếng, còn có ta là người ngoại quốc, các ngươi nhất định phải đi theo quy trình, không phải vậy quốc gia chúng ta thì cáo ngươi. An Tình nhìn lấy luật sư Ngũ Hiểu Tình, cái sau gật gật đầu, biểu thị là như vậy. Lập tức Hàn Thiên Dương khoát khoát tay, phía sau hắn người nào đó liền xuất ra một văn kiện túi tới, giao cho Phạm Tử Khôn. Đây là quốc gia chúng ta đối Hàn Tiểu Ái điều tra tư liệu, còn có các ngươi quốc gia phê văn, lãnh sự quán con dấu, người này chúng ta nhất định phải mang đi. Phạm Tử Khôn lạnh cười nói, còn đưa lên cái kia túi văn kiện cho Trịnh Nghiêm Phát. Hàn Tiểu Ái thân thể dừng không ngừng run rẩy, An Tình cho nàng một cái ôm ấp, an ủi nàng không cần sợ. Ai cũng mang không đi ngươi. Âu Dương Tu cũng không hiểu những thứ này, hắn cũng là một giới võ phu. Giờ phút này chỉ nhìn Lăng Vân ánh mắt làm việc, Lăng Vân nói giết, hắn thì mệnh lệnh Trịnh Nghiễm Phát đem người giết, chỉ đơn giản như vậy. Hàn Thiên Dương phân phó bảo tiêu, đem người mang đi Trịnh Nghiễm Phát tiến lên một bước, ngăn lại những người hộ vệ kia, hô, dừng lại, các ngươi dám. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt cao thâm mặt chắc cười.